Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 185, C185, Phó Ý Ngưng đến rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Sản phụ nhà người ta đau đớn đến mấy canh giờ mới sinh ra hài tử thì đối với sản phu, Hà Ý Nhiên lại hoàn toàn trái ngược. Với bánh bao năm đó, y dùng một canh giờ duy nhất để liều mạng dùng sức dọa nạt mà sinh. Hài tử thứ hai thì còn không cần. Kêu sinh là sinh liền. Nói ra đời là ra đời nhanh đến không kịp. Chờ, hoa, hoa, hoa. Tiếng hài tử khóc lên vang vọng. Giọng lớn như muốn hét tung cái mái nhà lên làm một nhà Hà gia. Vú nuôi đỡ đẻ và tất cả hạ nhân trong nhà ngây người. Tiếng gì? Hà lão gia tử còn ngây ngẩn không biết tai mình có nghe nhầm hay không. Cung thẩm, hạnh thẩm, trần thẩm tiến vào, phu nhân đã hạ sinh bình an. Giọng nói mang theo kích động của phó thần vang lên từ chính viện. Mọi người, nãy nãy, nhạc mẫu đại nhân, hài tử vừa sinh còn chưa có tắm rửa. Phó thần nhờ hai vị chiếu cố, mọi người, Hà nãi nãi và Hà mẫu tay chân cuống cuồng phản ứng lại. Vội vàng đi vào phòng trong, sao sinh rồi, bọn họ không hề nghe thấy chút động tĩnh nào cả. Phó thần ôm bảo bảo vừa ra đời được bọc trong khăn lông mềm mại đặt vào tay cung thẩm. Để thẩm và hai vú nuôi tắm rửa cho bảo bảo, tâm mọi người rung lên một cái. Này là... Tiểu thư bị phu nhân dọa chui ra phải không? Bảo bảo mới sinh ra đời vào giờ mùi hai khắc ngày mùng 2 tháng 8. Phó thần lấy tên Phó Ý Ngưng. Ngưng Ngưng là một bé gái giống nương Hà Ý Nhiên như đúc từ diện mạo đến thân thể. Hà Ý Nhiên vừa uống canh gà Hà nãi nãi hầm cho y, vừa chậm rãi lên tiếng. Sau này con muốn sống với thân phận nào cũng được. Trước hết cứ nói với người ngoài là bé gái, nơi này là cổ đại, dù sự tồn tại của người song tính nhân ở hoàng thất đại hạ không có gì làm người kinh ngạc, nhưng đây lại là nông thôn xa xôi. Sau này bé con lớn lên muốn tự chọn giới tính gì cho chính mình cũng được, y và phó thần sẽ ủng hộ bé. Vết bớt hoa hồng nho nhỏ màu đỏ rực trên vai phải của con thứ hai cũng làm Hà Ý Nhiên trầm tư rất lâu. Y không hiểu ý nghĩa của vết bớt trên vai con mình là gì. Nếu giống như y, vết bớt đó chính là từ khi y kích phát dị năng không gian mới có. Không chỉ y mà các dị năng giả khác ở thời mạt thế cũng có. Chủng loại vết bớt đa số là cố định giống nhau. Ví như dị năng hệ phong sau khi kích phát sẽ có vết bớt ngọn lửa màu xanh. Hệ hỏa có ngọn lửa màu đỏ. Hệ thủy kiểu hình giọt nước màu lam, vết bớt phân chia trên người mỗi người không giống nhau. Người thì xuất hiện vết bớt ở cổ tay, thắt lưng, trên ngực, cổ. Chỉ có Hạ Ý Nhiên là có vết bớt khác lạ với đám đông dị năng giả. Của y là hình hoa hồng đỏ rực. Được, đều nghe em. Phó thần ôm lấy tức phụ mỉm cười. Rốt cuộc nhà chúng ta cũng có một tiểu Nhiên Nhiên. Hà Ý Nhiên bật cười. Sau đó y kể cho phó thần nghe những vết bớt trên người dị năng giả kiếp trước. Phó thần trầm ngâm suy nghĩ rồi nói một câu. Biết đâu, tiểu bảo bối nhà chúng ta lại giống em. Có không gian tùy thân bên người, Hà Ý Nhiên di ong. Hai người quyết định chờ con lớn hơn rồi tìm hiểu sau. Nếu thật sự con thứ hai có không gian tùy thân thì quả thật là thần kỳ, tiểu. Tiểu tức phụ, Xuyên Nhi xoắn lưỡi vào nhau nhìn bảo bảo nằm trên giường nhỏ còn đang ngủ say. Bánh bao mặc kệ ca bé, bé con ngó đầu vào nhìn tiểu muội vừa sinh. Da rất đỏ lại nhăn nheo nhưng bánh bao vẫn thấy tiểu muội nhà bé là xinh đẹp nhất. Chiều mùng 4 tháng 8, tiểu ngưng ngưng tắm 3 ngày, Hà Ý Nhiên và phó thần không mời đông người đến dự. Lấy lý do bảo bảo mới sinh không khỏe mạnh như đại ca phó thần hy. Hiện tại trời đã trở lạnh, vì vậy không thể mời nhiều người đến dự. Chỉ mở tiệc ở bên ngoài trước khu chế biến thần nhiên điền trang chiêu đãi thôn dân. Hà nãi nãi là người chủ trì, tự tay ôm Ngưng Ngưng lên làm lễ tắm 3 ngày cho bé con. Dù vậy, tiểu Ngưng Ngưng cũng nhận được rất nhiều lễ vật từ kinh thành gửi đến. Thôn dân dù không vào tham dự cũng gửi khóa trường mệnh bạc một lượng. Tiền xu, quả vàng, châm bạc, làm lễ thêm bồn cho bé con. Tiểu Ngưng Ngưng ra đời, phụ thân phó thần lại hạ lệnh xuống cho Cát Thúc, thưởng lớn 3 tháng lương cho tất cả hạ nhân trong nhà cùng chung vui. Nếu không có gì thay đổi, với phẩm cấp tước vị hiện tại của phó thần, Phó Ý Ngưng sẽ là tiểu quận chúa khác họ đầu tiên của Đại Hạ Quốc hiện nay. Ngày mùng 5 tháng 8, sinh thần thứ 5 của Bánh Bao. Năm ngoái vì đang ở kinh thành hỗn loạn, năm nay Hà Ý Nhiên lại sinh bảo bảo. Y cảm thấy đã để con trai nhà mình chịu ủy khuất rồi. Vì thế, năm nay Y quyết định mở một bữa party nho nhỏ, để Bánh Bao và Xuyên Nhi mời tất cả đồng môn ở khoa phổ thông và khoa thi cử trong học đường đến nhà, để mấy hài tử cùng dự sinh thần của bé con nhà mình. Y hí hoáy viết ra công thức làm bánh kem, để Nguyên Thẩm làm một bánh kem nhỏ cho bữa tiệc của Bánh Bao. Trên đó có đèn cầy nhỏ xếp thành con số 5, đó chính là số tuổi của con trai. Điểm tâm, trà bánh, trái cây, nước ép trái cây tươi đều không thể thiếu, cùng nhau đón một sinh thần thật vui vẻ bên con trai. Các hài tử đúng giờ đều mặc quần áo mới trên người, tay cầm lễ vật tự bản thân chuẩn bị, tranh vẽ, chữ viết, mấy đồ chơi bằng gỗ. Đi đến thần nhiên điền trang, được Cát Thúc đón vào tiểu viện nhỏ của Bánh Bao. Bánh Bao và Xuyên Nhi cũng diện đồ mới đứng ở cửa viện đón tiếp mấy đồng học độ tuổi khác nhau. Nhìn bánh kem độc đáo mới lạ, các hài tử đều hô nhỏ, ánh mắt khi nhìn về phía Bánh Bao đều hâm mộ không thôi. Làm bánh bao ngày thường hiếm khi thấy thay đổi sắc mặt, mà hiện tại mặt nhỏ cũng có chút kiêu ngạo. Phụ thân và nương của ta chuẩn bị cho ta. Bánh Bao tự hào nói. Đúng thế, nương rất giỏi. Xuyên Nhi cười hớn hở giúp tiểu đệ đệ chia bánh kem cho đồng học. Oa, các hài tử rất hâm mộ nha. Ngày 15 tháng 8, phó thần đưa Bánh Bao và Xuyên Nhi vào tận trong núi sâu Thanh Lâm. Ở nơi này 2 ngày, hắn và tức phụ quyết định dùng linh đan phụ trợ để phó thần giúp Xuyên Nhi mở rộng căn cốt tiến hành tu luyện. Theo như lời phó thần nói, Xuyên Nhi có thể mở rộng đan điền được hay không là do mệnh của bé. Nếu được, từ nay Bánh Bao luôn có một ca ca cùng chơi, cùng đọc sách, cùng luyện công đến khi trưởng thành. Còn không được, bọn họ không thể cưỡng cầu. Phó thần không nói cho hai bé con biết chuyện tu chân, chỉ nói truyền công pháp một bộ võ thuật mới rèn thân luyện thể cho hai bé. Sau 2 ngày, phó thần nhấc Xuyên Nhi cả người đen ngòm còn lộ mỗi 2 con mắt và Bánh Bao cùng một nhà hồ trở về thôn. Một tháng này Hà Ý Nhiên ở cữ, cả y hay bảo bảo Ngưng Ngưng đều là một tay phó thần chăm sóc. Tắm rửa, thay tã cho uống sữa, hắn đều tự tay động thủ không cần vú nuôi hay hạ nhân hỗ trợ. Với đại danh của bảo bảo Ngưng Ngưng, Hà Ý Nhiên từng hỏi nam nhân nhà mình. Tự, Ngưng, này có phải là, Ngưng, Trong, Ngưng Trang, phải không? Ninh Chuông, Ngưng Trang, lộng lẫy, hoa lệ, đẹp đẽ, phó thần, Ngưng Trong, phong Ngưng Bắc Lâm Mộ. Hắn bình tĩnh nói thêm, cũng có thể là, Ngừng, sinh, phân ninh bay linh mờ u gió ngừng ở rừng phía bắc lúc chiều tối. Hà Ý Nhiên, Y Di Ong nhìn nam nhân nhà mình, không nhịn được chỉ trích. Câu đầu được rồi, câu cuối không cần nói ra. Vẫn là lấy, Ngưng, Trong, Ngưng Trang, đi, nhũ danh là Mạn Mạn, Tiểu Mạn Mạn, Man Râu, Mán Gió, mềm mại ôn hòa, ân, nghe em. Phó thần cho con uống sữa gật đầu đồng ý, ngày đầy tháng của Mạn Mạn. Một nhà Tần cữu, thương nhân có hợp tác cùng thần nhiên điền trang và tất cả thôn dân đều cầm lễ vật lớn. cùng kéo nhau đến chung vui cùng một nhà phó thần và Hạ Ý Nhiên. Kinh thành sớm đã gửi lễ vật long trọng hết xe ngựa này xe ngựa khác đến chúc mừng Tiểu Mạn Mạn đầy tháng. Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân và Yến Tu mang theo vị kia nhà hắn và nhi tử béo mập cũng đến chung vui. Tiểu Mạn Mạn đã trút bỏ làn da nhăn nhó của một tháng trước. Hiện tại ai nhìn vào cũng thấy bé con nhỏ nhắn, mềm mại, khuôn mặt nhỏ mịn màng như trứng gà. Ngũ quan đã dần thấy rõ ràng thừa hưởng diện mạo xinh đẹp rất giống Hạ Ý Nhiên. Trán, mũi, mày, môi hay cằm đều giống. Trừ một thứ, Mạn Mạn mang đôi mắt phượng giống hệt phó thần. Đôi mắt cũng là phần quan trọng nhất đánh giá diện mạo một hài tử giống cha hay nương. Vậy mà Tiểu Mạn Mạn cư nhiên giống Hạ Ý Nhiên 9 phần còn phần quan trọng lại giống. Phụ thân phó thần, Yến Du ôm nhi tử béo mập trên tay. Mở miệng an ủi Hạ Ý Nhiên làm Hạ Ý Nhiên cảm thấy an ủi cũng như không. Tiểu Mạn Mạn thực ra cũng rất giống ngươi mà. Ít nhất thì giống ở giới tính. Nữ nhi mềm mại cũng tốt lắm. Yến Ngu còn nhẹ nhàng bổ sung một câu. Mạ cha ngươi, lão tử là Real Man. Mạn Mạn nhà lão tử chưa chắc là nữ nhi. Hạ Ý Nhiên nói tóm lại. Ta biết ta đẻ thuê 2 lần rồi. Nhiếp Hằng mang theo thư viết tay của mấy người Minh Đế và một thánh chỉ. Tấn Phong Phó Ý Ngưng, đích nữ của Húc Vương Điện Hạ Thành Quận Chúa. Lấy phong hào là Ý Thuần. Ý Thuần có nghĩa là sáng rỡ, đẹp đẽ, phong hào không tệ. Hạ Ý Nhiên gật gù nghĩ, nhưng sau đó y lại giật mình nhớ ra. Nếu con mình sau này muốn lấy vợ sinh con thì sao? Quận chúa cái gì A Di Ông? Y phải viết thư hồi âm cho lão cha. Hờ, mới được. Thời gian trôi qua vùn vụt nhanh chóng từng ngày. Phó thần sáng ra đưa 2 con trai đến học đường, lại lên trấn trên, sườn mới để giám sát, xử lý sinh ngã trong nhà, xong xuôi lại vội vàng về bồi Hạ Ý Nhiên chăm Tiểu Mạn Mạn. Để tức phụ hắn xử lý, tính toán sổ sách, thôn dân Thanh Lâm thôn không quản tiết trời lạnh giá, hưng chí bừng bừng cùng nhau quy hoạch gần 200 mẫu ruộng liền kề nhau, chia khối vương vức. Sới tơi đất để sang năm ăn Tết xong thì tiến hành gieo trồng hoa cải trắng, cải vàng, hoa thanh tú, hoa dừa cạn, các hán tử thì vác sẻng, cuốc cùng nhau đào ao hồ nhỏ, ai lấy đều làm việc đến khí thế ngất trời. Hoa thanh tú chính là một chi nhà hoa bìm bịp, nở hoa quanh năm. Hạ Ý Nhiên đang gõ bàn tính cạch cạch trong thư phòng. Bỗng nhiên thấy phó thần đi như bay từ bên ngoài vào. Hắn còn chưa nói một lời đã bế ngang y lên, xoay người đi về phòng ngủ riêng của 2 người. Hạ Ý Nhiên Di Ông, nam nhân nhà mình lại phát điên cái gì rồi? Đáy mắt Hạ Ý Nhiên vặn vẹo, tay phải còn cầm bút lông. Chàng, làm gì? Tức phụ, ta muốn em. Phó thần nhả ra mấy chữ, ôm người về phòng. Đóng cửa lại, động tác lưu loát đến nước chảy mây trôi. Hơn nửa năm nay từ khi Hạ Ý Nhiên mang thai đến tháng thứ 7. Cho đến khi y sinh xong tính cả mấy tháng này cũng đã gần 7 tháng cả 2 chẳng thân mật được mấy lần. Hắn không ngại thừa nhận, bản thân hiện tại rất muốn. Chỉ nghĩ thôi cũng muốn tức phụ hắn. Hạ Ý Nhiên vẻ mặt cam chịu, ít ra để ta cất bút xong a. Phó thần cầm bút lông trên tay tức phụ, không cần đưa mắt nhìn cũng dễ dàng ném chúng lên bàn. Hắn cúi đầu hôn xuống người bên dưới, 2 tay nhanh chóng giải khai y phục nhiều lớp mùa đông trên người cả 2. Hạ Ý Nhiên thầm bĩu môi trong lòng nhưng vẫn rất phối hợp. 2 người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Hơn 1 canh giờ sau, trận vận động say sưa ướt át chấm dứt. Phụ thân, nương, chúng con về rồi. Bánh Bao và Xuyên Nhi từ bên ngoài cánh cửa hô lớn. 2 bé con cũng không cần phụ thân và nương đáp lại, đã chạy đi rửa sạch tay rồi đến phòng thăm tiểu muội. Tiểu tức phụ, Hà Ý Nhiên ôm thắt lưng lảo bào oán trách nam nhân nhà mình một phen. Để ai đói chứ đừng để nam nhân nhà y đói bụng. Tháng 11 trung tuần, một trận náo nhiệt làm cả Thanh Lâm thôn bùng nổ. Thang địa chủ nhà gần trấn trên, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của lão tứ đang làm quan trong triều nhà phó lão gia tử Phó Huân, kéo người đến cổng nhà Phó Huân chửi ầm ĩ Phó Huân. Phó Chí một nhà chính là sói mắt trắng, thứ đồ vô ơn. Nguyên lai Phó Chí ở kinh thành làm quan cưới con gái nhà vị quan lớn nào đó vào cửa làm bình thê. Cưới bình thê việc này cũng giống hệt lão cha gã năm xưa nha. Làm quan triều đình cưới bình thê thì cũng là chuyện có thể nghĩ đến. Dù sao nhà quan lại sinh hoạt, suy nghĩ cũng khác với nhà nông gia bọn họ. Chỉ là không ngờ vị bình thê kia vào cửa chưa được một năm vậy mà tác quay tác quái hạ thuốc làm thang kỳ. Vị chính thê của Phó Chí, con gái thang địa chủ sẩy thai. Nghe nói còn là thai nam đã thành hình 6 tháng. Cơ thể thang kỳ suy yếu cũng bị ảnh hưởng theo. Từ nay có lẽ không thể mang thai được nữa. Vị bình thê kia thật là đủ độc ác á. Thang địa chủ cả đời chỉ sinh được một hài tử là thang kỳ. Nay kinh thành ở xa xôi, vị bình thê kia lại là con nhà quan lớn. Ông ta sót con không thể làm gì được thì lẽ nào không nên đến tận nhà Phó Huân chửi cho bõ tức trong lòng sao? Thang địa chủ hỏa giận công tâm, lôi móc hết một lượt danh sách những năm này chi bạc cho Phó Chí từ khi gã còn ở huyện thành đọc sách. Đi khảo thí cho đến tận bây giờ làm quan ở kinh thành vẫn là một tay ông ta trợ cấp hàng tháng. Thang địa chủ càng nghĩ càng hối hận đến xanh ruột. Năm đó đã sớm biết gốc rễ của một nhà Phó Chí thối nát từ cha nương gã. Vậy mà ông ta còn quyết định gả con gái duy nhất của mình cho gã ta. Thôn dân đứng vây xem kinh ngạc. Ồ, lên, quan triều đình đó sao? Phó Chí này đúng là nam nhân thích ăn cơm mềm mà. Phó Huân và Trấn Thị đóng kín cửa trong nhà, nhìn nhau rồi nghĩ đến mà run sợ. Nguyên lai, con dâu là công chúa hoàng thất cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vị công chúa kia càng không phải người hiền lành. May mắn là bọn họ đã sớm rời khỏi đó. Với thanh danh thối nát từ lâu của một nhà Phó Huân thì thôn dân đã quá hiểu rõ rồi. Có xảy ra thêm nữa thì cũng chỉ lộ ra nhiều chuyện kinh thiên động địa chỉ có hơn chứ không kém nữa. Thôn dân bàn tán xôn xao. Hà Ý Nhiên khi biết tin cũng giật mình như thôn dân xung quanh. Y không ngờ Kỳ Vấn Hoa xuống tay ác độc như vậy, nhưng y biết rõ một chuyện. Cho dù có mất trưởng tử đã chờ đợi 5 năm mới có thì Phó Chí vì tiền đồ của bản thân hiện tại của gã, gã cũng sẽ không mở miệng than trách hay làm lớn chuyện này đâu. Chỉ thương tiếc cho bé trai kia đã thành hình, cũng là một sinh mạng mà còn chưa kịp ra đời. Sáng sớm mùa đông, ánh mặt trời ảm đạm, sương răng trắng mờ, nhưng may mắn là mùa này trời sẽ không đổ mưa xuống. Bánh Bao và Xuyên Nhi đã được học đường cho nghỉ, chính thức tiến vào kỳ nghỉ mùa đông và Tết Nguyên Đán. Nhưng hai bé con vẫn đều đặn thức dậy vào sáng sớm, tự chỉnh trang bản thân rồi cùng Phó Thần luyện công trong sân viện. Hà Ý Nhiên bận rộn dưới bếp nấu một nồi cháo sườn lớn và chiên một đĩa bánh quẩy cho một nhà ăn vào bữa sáng. Cháo sườn không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dinh dưỡng. Phó Thần và hai bé con đều rất thích ăn. Cách chương.